Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, truy cùng trốn. Tinh không cổ lộ bên trong, một viên hoang vu tinh cầu bên trên, một cái anh tuấn anh chàng đẹp trai, ngửa đầu quán miệng rượu mạnh, ngước nhìn mờ nhạt bầu trời, trên mặt tất cả đều là bi ai vẻ, chép chép miệng môi, này anh chàng đẹp trai thở dài nói, nhớ ta Huyền Minh. Một đời tốt nhất mỹ thực, nhưng là hiện tại, ngoại trừ bùn đất cùng nham thạch, ta nhưng món gì ăn ngon cũng không tìm tới. Lắc lắc đầu, một chuỗi ngụm nước theo khóe miệng chảy xuôi đi. Hút lưu, đột nhiên hút miệng ngụm nước. Huyền Minh thèm nhỏ dãi nói. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ta bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nhưng đáng tiếc ta mỹ vị đồ ăn vặt cùng điểm tâm. Không sai. Cái này anh tuấn anh chàng đẹp trai, chính là điều động sở hành vân thân thể, dẫn đế thiên dịch truy đuổi Huyền Minh thiên đế, cũng chính là thái hư phệ linh mãng. Ở càn khôn thế giới thời gian 5-6 năm bên trong, hắn có thể không ít tai họa yêu tộc. Hồ tộc thiên hương hồ bị hắn một nồi cho bưng, thỏ tộc mùi thơm thỏ cũng bị hắn trực tiếp đóng gói mang đi. Miêu tộc rượu hương mèo, hắn cũng chưa cho miêu tộc lưu một cái. Này ba loại sinh vật, là Huyền Minh thích ăn nhất đồ ăn. Nguyên bản, Huyền Minh thiên đế tính toán rất chuẩn xác. Đến xuất phát một ngày kia, vừa vặn có thể ăn sạch hết thảy đồ ăn. Đừng nói bữa ăn chính, liền đồ ăn vặt cùng điểm tâm, đều sẽ không lưu lại mảy may. Nhưng là sở hành vân gợi ra biến số quá lớn, quá nhiều, toàn bộ thiên cơ hoàn toàn bị đảo loạn. Bởi vậy rất nhiều chuyện phát sinh. Thậm chí vượt qua thiên đế dự đoán. Một đời trước vào lúc này, sở hành vân còn ở chân linh thế giới chịu khổ được nghèo. Lần được ức hiếp đây. Bởi vậy, thiên địa đại kiếp nạn căn bản là không phải ở thời gian này đốt phát sinh. Nhưng là ở kiếp này, sở hành vân không chỉ xưng bá chân linh thế giới. Hơn nữa còn ngang qua tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Nguyên bản. Không nên tụ tập cùng nhau nhân tộc thất hùng. Hiện tại nhưng ở tam đại thiên đế đánh cược bên trong. Ghé vào một cái chiến đội. Lẫn nhau trong lúc đó. Thậm chí còn kết làm thâm hậu hữu nghị. Chuyện này quả thật quá vô nghĩa rồi. Phải biết, nếu như dựa theo một đời trước chính sử đi đi. Này nhân tộc thất hùng. Có thể đều là hùng bá một phương kiêu hùng. Lẫn nhau trong lúc đó. Vẫn là đối địch. Ngàn năm sau khi. Chính là 7 người này, đem nhân tộc địa bàn chia ra làm 7, thành lập loài người 7 đại quốc gia, thành lập kháng yêu liên minh. Hơn nữa, ở kiếp này, sở hành vân dĩ nhiên ma xui quỷ khiến bên dưới, tiếp xúc thâm uyên nhất tộc, đồng thời đem thâm uyên đế tôn, cùng với ma nghĩ đế tôn, thu làm phụ tá đắc lực. Đã như thế, toàn bộ chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới. Triệt để loạn tung tùng phèo, cùng một đời trước so ra, căn bản là không giống như là một thế giới. Quan trọng nhất đó là, yêu tộc cũng không biết giật cái nào gân, dĩ nhiên không tiếc bất cứ giá nào, không để ý to lớn hao tổn. Một tháng bên trong, triệt để đắm chìm ma tộc, đây chính là một đời trước, tuyệt đối không có chuyện đã xảy ra. Phải biết, làm ma tộc thiên đế. Nếu như sớm biết yêu tộc muốn đắm chìm ma tộc, hắn làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Bất quá, bây giờ, Huyền Minh thiên đế đã khoảng chừng rõ ràng sự tình căn do. Tự đến càn khôn thế giới sau, Huyền Minh thiên đế liền chạy đi bắc, cũng chính là yêu tộc lãnh địa, trắng trợn nuốt chửng các núi sông bên trong thiên địa linh mạch. Huyền Minh thiên đế cảnh giới, dù sao vẫn là thiên đế. Hắn cũng không cần lại tu luyện từ đầu. Hắn muốn làm, kỳ thực chỉ là khôi phục mà thôi. Bởi vậy, ở Huyền Minh thiên đế nuốt chửng dưới. Tuy rằng chỉ có thời gian 5-6 năm, thế nhưng bắc linh mạch, đặc biệt là cao phẩm linh mạch, cơ bản bị hắn nuốt chửng một hết rồi. Tuy rằng yêu tộc vẫn phòng bị rất nghiêm, thậm chí nhiều lần muốn bắt giữ hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, thiên đế chính là thiên đế. Mặc dù tiến vào trạng thái hư nhược, rất nhiều bản lĩnh không cách nào triển khai, cũng không phải đế tôn có thể tìm thấy cái bóng. Bởi vậy, linh mạch mất hết bên dưới. Phương Bắc yêu tộc lãnh địa đã là linh khí khô cạn. Nếu như không thể phúc diệt ma tộc, cướp giật ma tộc lãnh địa, như vậy yêu tộc tất nhiên sẽ ngày càng sa sút. Sớm muộn cũng sẽ bị nhân tộc cùng ma tộc trục xuất ra càn khôn thế giới. Nhân quả nói chuyện, tuy rằng mịt mờ, thế nhưng làm thiên đế, huyền minh thiên đế đương nhiên sẽ không cùng phàm nhân như thế cái nhìn. Ở kiếp này, chính là bởi vì huyền minh thiên đế nuốt chửng yêu tộc hết thảy cao phẩm linh mạch. Vì lẽ đó yêu tộc bị bức ép bất đắc dĩ, mới diệt ma tộc, đoạt cái đó nội tình, một ẩm một mổ. Nhân quả tuần hoàn, có thể nói là báo ứng xác đáng. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ, phúc thiên phiên, thiên địa nhân tam tài trong lúc đó, là lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau xích, ở Yến Quy Lai, cùng với tam đại thiên đế làm sằng làm bậy bên dưới. Dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, dẫn đến thiên địa đại kiếp nạn trước giờ giáng lâm. Bởi vậy, huyền minh thiên đế liền cuối cùng một món ăn, cũng không kịp ăn, liền một đường đuổi theo Sở Hành Vân, tiến vào tinh không cổ lộ. Cho tới nay bữa ăn chính, đồ ăn vặt, cùng với điểm tâm, tự không cần nhiều lời. Làm thiên đế, nếu không thể mở miệng thành phép, vậy còn tính là gì thiên đế? Cứ gọi ca trớn quên đi. Đương nhiên, nếu như huyền minh thiên đế, chỉ vào một cái đế tôn, hoặc là võ hoàng, định nghĩa cái đó vì là bữa ăn chính, đồ ăn vặt, hoặc điểm tâm, vậy khẳng định là không có tác dụng. Nhưng là phải biết, trăm năm trước, những này tiểu thỏ tử, cáo nhỏ, con mèo nhỏ, đều chỉ là ấu sinh thể mà thôi. Đối với thiên đế tinh thần cùng linh hồn uy thế, nào có nửa điểm năng lực chống cự. Bởi vậy, mặc dù bọn họ sẽ có một ngày thành tựu thiên đế, cũng chỉ có thể lấy thân phận như vậy, đi thành tựu tôn vị. Ví dụ như một tấm ghế băng, làm ngàn tỷ nhân tộc đều định nghĩa cái đó vì là ghế băng thời điểm. Này liền cũng coi như là miệng nhiều người sói chảy vàng. Mở miệng thành phép, mặc dù sẽ có một ngày, này ghế băng thành tinh, thành yêu, vậy cũng chỉ có thể là ghế băng yêu. Mặc dù thành tựu thiên đế, vậy cũng vẫn như cũ là một cái băng ngồi thiên đế. Thở dài một tiếng, huyền minh thiên đế tuy rằng được Yến Quy Lai trong thứ nguyên không gian rượu ngon, thế nhưng nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng tất cả những thứ này, đi đổi hắn bữa ăn chính, đồ ăn vặt, cùng với điểm tâm, chính thở dài, huyền minh thiên đế đột nhiên quay đầu, về phía tây phương bầu trời nhìn sang, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, huyền minh thiên đế cười hì hì. Tiện tay xé ra không gian hàng rào, một bước đạp tiến vào, trong nháy mắt biến mất. Mấy phút sau, một đạo xích bóng người màu đỏ cắt ra hư không, rơi vào huyền minh thiên đế vừa nãy đứng thẳng vị trí. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là đế thiên dịch. Lông mày chăm chú khóa lại, một đường đuổi tới, nhiều lần đều suýt chút nữa đuổi theo này Sở Hành Vân. Chỉ có điều, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là này Sở Hành Vân cố ý sai hắn. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể trước giờ chạy trốn. Một đường đuổi tới, liền đế thiên dịch mình cũng không biết đến cùng chạy bao xa. Tức giận lắc lắc đầu, đế thiên dịch trong tay màu đỏ thắm bảo kiếm vung lên trong lúc đó. Một đạo tinh kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt đánh vào dưới chân ngôi sao bên trong. Lạnh lùng quét nhìn một vòng, đế thiên dịch đạp chân xuống trong lúc đó, thân thể bay lên trời, lăng không hóa làm một đạo xích hỏa phượng hoàng, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ, hướng trong hư không bay qua. Ầm ầm, ầm ầm ầm, theo đế thiên dịch rời đi, lớn vô cùng ngôi sao kịch liệt bắt đầu run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn lại, đường kính trên vạn cây số cự đại tinh cầu trên, từng tòa núi lửa liên tiếp phun trào ra, lớn mà run run trong lúc đó. Tinh cầu mặt ngoài, nứt ra rồi từng đạo khẽ hở thật lớn. Tinh cầu khổng lồ, đang kịch liệt rung động bên trong, kịch liệt đổ nát, từng đạo to lớn mảnh vỡ, dồn dập thoát ly ngôi sao mặt ngoài. ở trong hư không trôi nổi, làm đế thiên dịch bóng người, rốt cục hoàn toàn biến mất ở chân trời, tụ hợp vào trên trời đầy sao bên trong giờ này lớn vô cùng tinh cầu, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có một cái dài đến vạn dặm vành đai thiên thạch, chứng minh cái tinh cầu kia đã từng tồn tại, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.